ca ca chỉ là thời gian mấy hơi thở, Đông Luân đã bị hóa thành băng hàn bão băng phủ vây khốn, thật giống như một quả băng tinh hổ phách giữa con kiến bình thường giống nhau, không cách nào nhúc nhích. Mạc Vô Kỵ sử xuất lực khí toàn thân giáp đi giá thiên cơ côn, còn chưa tới đạt Đông Luân trên người, sẽ cùng dạng bị bão băng phủ đông lại. Sợ Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lui về phía sau, cũng may bão băng phủ cũng không có phản phệ trở về, tuy tiện tại quanh người hắn kết liễu một tầng băng cặn bã, hãy để cho hắn trốn thoát. Này bão băng phù thật là lợi hại, bất quá nếu mà còn có loại này bùa chú bán ra, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không mua lần thứ hai. Thứ này tuy rằng lợi hại, đồng dạng bẫy, cái hồ cha. Có thể nói nếu không phải Đông Luân vừa mới bị đập lảo đảo đến hắn bên này, lại cực độ khinh thường hắn, hắn bảo băng phù căn bản cũng không có thể lên bất cứ tác dụng gì. Đổi thành hắn ngay mặt đối với Đông Luân thi triển bảo băng phù, tại kích phát bảo băng phù cùng bảo băng phù bạo phát thời gian, Đông Luân hoàn toàn có thể chạy trốn. Đông Luân có ngốc, cũng sẽ không chờ hắn bảo băng phù bị kích phát sau đó lại đi. Hơn nữa này bảo băng phù cũng chỉ có thể hắn kích phát, nếu là hắn không có có thần niệm, coi như là Đông Luân không có đưa hắn để ở trong mắt lảo đảo lại đây, hắn cũng kích phát không được bảo băng phù. Thảo nào thứ này mới mấy nghìn huyền phẩm linh thạch, Tân Thạch Kỳ nói thật dễ nghe, trên thực tế đây là một cái chân chính rác rưởi bùa chú. Đông Luân khóe mắt như sắp nứt ra tại bảo băng phù giữa nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Hắn biết có nữa chỉ chốc lát bảo băng phù liền muốn phải nổ tung, thân thể hắn cũng sẽ theo bảo băng phù bạo thành hư vô. Hắn hoàn toàn không hiểu Mạc Vô Kỵ một cái thác mạch cảnh tu sĩ làm sao có thể kích phát bảo băng phù. Chẳng những có thể kích phát, còn trong thời gian ngắn ngủi như thế kích phát bảo băng phù, đây căn bản không có khả năng. Hơn nữa hắn tự tin chính bản thân không có nhìn lầm, Mạc Vô Kỵ đích thật là một cái thác mạch tu sĩ. Ta muốn diệt ngươi thật lâu, ngày hôm nay ngươi cư nhiên đưa tới cửa. Ngươi cũng không cần lo lắng chết mất sau đó không ai sẽ biết. Cùng ngươi, chung có một ngày, ta sẽ đi Cực Kiếm Thành đem điều này phá thành bình định. Ngươi ông chủ người ta một cái điều sẽ không lưu lại. Mạc Vô Kỵ liên trên người vỡ băng cặn bã điều lười đi thanh lý, liền đi tới Đông Luân phía trước vui sướng nói. Hắn đích xác vui sướng, Tứ Yên Nhi bị Cực Kiếm Thành ám toán sau đó, trong lòng hắn vẫn liền nín, ngày hôm nay cuối cùng là ra khẩu khí này. Mạc gia quận vương tuy rằng bị người cướp đi, nhưng những chuyện kia không phải là hắn tự mình trải qua. Cộng thêm hắn đối với Mạc gia cũng không có bao nhiêu cảm tình, trái lại nhìn nhạt một phần. Yên Nhi đối với hắn tốt như vậy, lại là ở bên cạnh hắn bị người mang đi, sau đó bị Cực Kiếm Thành ám toán, thù này hắn há có thể buông tha. Đông Luân có thể nghe lời của Mạc Vô Kỵ, hắn hai mắt tức giận đỏ bừng, đáng tiếc là hắn một chữ đều nói không nên lời. Bành! Bảo băng phù từ trong ra ngoài phát sinh một tiếng nổ tung, Đông Luân thân thể bị bảo băng phù nổ tung năng lượng đơn giản đánh thành mảnh vụn, từng đạo huyết vụ ở tại băng cặn bã thượng trên, lại đem băng cặn bã nhuộm thành màu đỏ. Sắp chết Đông Luân cũng không biết Mạc Vô Kỵ cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận, đến chết hắn cũng không tin cái chết của hắn cùng Giá Linh có quan hệ. Qua nhiều năm như vậy, Cực Kiếm Thành ông chủ vì Giá Linh không biết giết bao nhiêu thiên tài tu sĩ, nếu là bị người báo thù, này một vạn cái ông chủ cũng biến mất không thấy. Mạc Vô Kỵ đi tới, lại đem thiết côn nắm lên, duỗi tay run một cái, thiết côn thượng trên, băng cặn bã trong nháy mắt biến mất. Bảo băng phù uy lực mất đi sau đó, những thứ này băng cặn bã cũng chỉ là bình thường nhất băng cặn bã mà thôi. Đáng tiếc là Đông Luân bị bảo băng phù nổ tung trở thành mảnh vụn, thứ gì đều không có để lại đến. Nếu không, tên này trên người khẳng định có không ít thứ tốt. Bằng hữu thật là có tài, dĩ nhiên giết chết Đông Luân khụ khụ cảm tạ báo thù cho ta. Thấy Mạc Vô Kỵ quay đầu, người kia bị Đông Luân ầm đến trọng thương muốn tế nam tử, khóe miệng chảy máu đứt quãng nói. Mạng của ngươi thật đúng là có thể nấu. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nói một câu, lập tức liền ngồi ở một bên, hắn đang đợi đối thủ chết đi. Tên này sắp chết muốn, phải, kéo hắn định lưng, tuyệt đối không là thứ tốt gì. Nếu để cho tên này sống sót, có lẽ sau khi rời khỏi đây liền đến phiên hắn chết đi. Không cần đi ra ngoài, chỉ cần chờ, các loại, tên này thương thế được rồi, vậy thì đến phiên hắn đi tìm chết. Chỉ bất quá tên này cùng Mạc Vô Kỵ không thù không oán, Mạc Vô Kỵ không muốn đối với một cái tức lại đem tên muốn chết động thủ. Tại Hạ Thiên Ma Tông Trịnh Hạc Phi, nếu mà bằng hữu nguyện ý xuất thủ cứu giúp một lần ta Trịnh Hạc Phi ở chỗ này phát thể không đợi đối phương đem lời nói cho xong, Mạc Vô Kỵ liền trực tiếp cắt đứt Trịnh Hạc bay nói, đệ nhất, ta không cứu sống ngươi. Thứ hai, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Trịnh Hạc Phi ho khan không ngừng lấy, hắn cũng không có tiếp tục cầu Mạc Vô Kỵ cứu hắn, có lẽ hắn rõ ràng Mạc Vô Kỵ nói là lời thật. Hắn bây giờ chẳng huống, coi như là ngũ phẩm địa đan sư cũng không nhất định có thể cứu. Nếu là ngươi có thể nói cho ta biết Đông Luân tại sao muốn truy sát ngươi, có lẽ ta sẽ lại đem ngươi mai táng một cái. Thi thể của ngươi không đến mức bị yêu thú cắn nuốt hết. Ngươi hẳn nghe nói qua, sau khi chết thi thể bị yêu thú cắn nuốt hết, là rất khó khăn luân hồi sao? Mạc Vô Kỵ lại đem Trịnh Hạc Phi không nói lời nào, chủ động nói một câu, về phần rất khó luân hồi, hoàn toàn là chính hắn bịa đặt. Hắn ngược lại đối với Đông Luân cùng Trịnh Hạc Phi phát hiện địa phương thật có chút hứng thú, ngũ hành hoang vực bên trong có thứ tốt, hắn đã kiến thức qua. Trịnh Hạc Phi không ngừng hộc máu tươi, Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, cứ như vậy an tĩnh chờ. Vừa rồi hắn nói không có khả năng cứu Trịnh Hạc Phi, đó là một câu nói thật. Dùng hắn bây giờ năng lực, còn không cách nào cứu sống loại trạng thái này dưới Trịnh Hạc Phi. Tốt ta cho ngươi biết thế nhưng tương lai ngươi nếu có cơ hội nhất định phải lại đem ta trong túi đựng đồ này một chi sáo ngọc mang cho Thiên Ma Tông Dương Oánh Bình sư muội. Nói cho nàng biết ta đã vẫn ở tại ngũ hành hoang vực. Trịnh Hạc Phi nói một hơi nhiều như vậy, đã vào khí ít thở ra thì nhiều. Ta đồng ý, tương lai ta cho là mình có năng lực thời điểm, ta có thể giúp ngươi đưa đến. Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói, tại không có năng lực trước, muốn cho hắn làm loại chuyện này, vậy cũng đừng nghĩ. Không nghĩ tới Trịnh này Hạc Phi hay vẫn còn là một cái si tình loại. Trước khi chết nghĩ đến chính là mình nhỏ thân mật. Dù cho biết Mạc Vô Kỵ ý tứ, Trịnh Hạc Phi cũng không cách nào đi cãi lại. Hắn đứt quãng nói, từ nơi này đi phía đông nam đi nhanh một ngày liền có thể thấy một tòa băng sơn, nơi đó có câu này lời còn chưa nói hết. Trịnh Hạc Phi nghẹo đầu, hoàn toàn mất đi hô hấp. Chết mất. Mạc Vô Kỵ cẩn thận đi tới, đưa tay tại nhận biết một cái, xác nhận Trịnh Hạc bay xác thực chết mất. Hắn tiện tay lại đem Trịnh Hạc Phi bên hông túi chữ vật lấy xuống tới. Sau đó ngay tại chỗ đào một cái hố, lại đem Trịnh Hạc Phi đưa vào trong hầm chôn. Về phần Đông Luân thân thể cạn, hắn mới lười đi quản. Thu hồi thiên cơ côn, Mạc Vô Kỵ xác định phía đông nam. Sau đó mới không chút hoang mang chạy vội đi qua. Tu vi của hắn kém, nếu là gặp phải Trịnh Hạc Phi cùng Đông Luân cao thủ như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên người đi đường thời điểm, Mạc Vô Kỵ vô cùng cẩn thận. Một ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ ngừng lại, hắn không có gặp phải băng sơn, lại nhìn thấy một cái đầu lôi điện báo. Lôi điện báo cùng lục chân lôi ngạc bình thường giống nhau, đều là lôi hệ công kích. Cùng lục chân lôi ngạc bất đồng là, lôi điện báo chủ yếu công kích thủ đoạn là lôi cầu, mà lục chân lôi ngạc công kích thủ đoạn là lôi hồ. Lôi điện báo còn có một cái đặc điểm, chính là tốc độ nhanh. Mạc Vô Kỵ sở dĩ dừng lại, tự nhiên là vì lôi hồ rèn luyện kinh mạch. Hắn tu luyện đến thác mạch tầng 8 đỉnh phong, lại đến bình cảnh. Bình thường vậy tu sĩ tới rồi bình cảnh này, phòng chừng sẽ biết mượn đan dược mạnh mẽ thăng cấp đến thác mạch 9 tầng. Sau đó sẽ trải qua mấy năm tu luyện, mượn đan dược nhảy vào trúc linh. Nếu là Mạc Vô Kỵ không nghĩ lớn bao nhiêu tiền đồ, tự nhiên cũng có thể thông qua loại thủ đoạn này thăng cấp trúc linh cảnh. Hắn mở ra 61 nhánh mạch lạc, hoàn toàn có thể mạnh mẽ tu luyện tới trúc linh cảnh. Mạc Vô Kỵ bây giờ có thể đủ chính bản thân mở mạch lạc, tự nhiên không biết làm loại này tự chui đầu vào giỏ sự tình. Hắn sớm đã quyết định dùng đả thông tối đa mạch lạc là vì mục tiêu. Nếu là ở bên ngoài, hắn có thể đi tìm lôi luyện thất đả thông mạch lạc. Hiện tại ngũ hành hoang vực, căn bản là tìm không được lôi nguyên rèn luyện kinh mạch. Bây giờ nhìn thấy một cái đầu lôi điện báo, Mạc Vô Kỵ há có thể buông tha. hắn không phải là muốn cho Lôi Điện Báo cùng Lục Chân Lôi Ngạc bình thường giống nhau công kích hắn, giúp hắn rèn luyện kinh mạch. Như vậy không hiện thực, cũng không thích hợp. Lôi Điện Báo công kích là lôi cầu, căn bản cũng không thích hợp Mạc Vô Kỵ rèn luyện kinh mạch. Mạc Vô Kỵ ngăn cản đầu này Lôi Điện Báo là bởi vì Lôi Điện Báo sinh tồn địa phương, nhất định phải muốn, phải có lôi nguyên. Thật giống như lôi vụ xâm lâm giữa cái loại này lôi điện đầm lầy, chỉ có cái loại địa phương đó mới thích hợp Lôi Điện Báo tu luyện dùng. Nơi này xuất hiện một cái đầu Lôi Điện Báo, này nhất định thì có lôi điện đầm lầy tồn tại. Tuy tiện đầu này Lôi Điện Báo là nhị cấp yêu thú tồn tại, bình thường vậy thác mạch cảnh tu sĩ cây bản không phải là đối thủ của nó. Nhưng ở Mạc Vô Kỷ thần niệm đe dọa tình huống dưới, nó đã có trốn chạy ý nghĩ. Mạc Vô Kỷ tu vi kém, thần niệm lại cường đại. Hắn có thể thông qua thần niệm lực lượng áp chế Lôi Điện Báo, để cho Lôi Điện Báo biết hắn không dễ chọc. Yêu thú vốn là đối với khí thế cùng khí tức cực kỳ mẫn cảm. Mạc Vô Kỷ thần niệm nghiền một cái áp lại đây, Lôi Điện Báo liền muốn phải theo bản năng lui về phía sau. Nó cảm giác Mạc Vô Kỷ không được tốt trêu chọc. Yêu thú hiếu chiến để cho nó nhịn được muốn chạy trốn, đè nén Mạc Vô Kỷ thần niệm lực lượng, há mồm phun ra một cái lôi cầu đánh về phía Mạc Vô Kỷ. Mạc Vô Kỷ không sợ nhất chính là lôi hệ công kích. Hắn trực tiếp lấy ra Thiên Cơ Côn, đối với cái này ầm tới lôi cầu đập tới. Ầm, một tiếng nổ vang, lôi cầu vỡ ra, hóa thành hơn 10 đạo lôi hồ, tuyệt đại đa số đánh vào trên người Mạc Vô Kỷ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, Thiên Ma Tông Hầu Ngọc thừa hơn 10 đạo lôi hồ tại Mạc Vô Kỷ trên người nổ ra từng đạo lôi quang. Ngoại trừ một đạo lôi quang rơi vào Mạc Vô Kỷ trên cánh tay, còn lại lôi hồ lại đem Mạc Vô Kỷ áo khoác, nổ ra mấy đạo tiêu động. Mạc Vô Kỷ ngoại trừ cảm giác cánh tay có chút tiêu đau ra, rơi vào trên người của hắn lôi hồ đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Thiên ô tơ tàm bảo y xác thực là đồ tốt, Mạc Vô Kỷ trong lòng mừng rỡ. Tuy rằng dù cho không có thiên ô tơ tàm bảo y, này lôi hồ đối với hắn cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Có rồi thiên ô tơ tàm bảo y, hắn lại đem ít chịu rất nhiều thống khổ. Này Lôi Điện Báo nhìn xem thấy mình lôi cầu đối với Mạc Vô Kỷ không có nửa điểm ảnh hưởng, đâu không biết Mạc Vô Kỷ mạnh hơn nó hơn. Có thể tu luyện tới cấp 2 yêu thú tự nhiên cũng có chút trí tuệ. Lôi Điện Báo xoay người bỏ chạy, căn bản cũng không lại tiếp tục công kích. Lôi Điện Báo năng lực công kích không tính là mạnh nhất, nó sinh tồn lớn nhất bản lĩnh chính là tốc độ. Mạc Vô Kỷ sớm sẽ chờ Lôi Điện Báo chạy trốn. Hiện tại Lôi Điện Báo vừa đi, hắn lúc này liền theo đuổi theo. Hắn muốn phải đối phó không phải là Lôi Điện Báo, mà là muốn tìm được Lôi Điện Báo sinh hoạt lôi trạch ở địa phương nào. Về phần này băng sơn, sớm đã bị Mạc Vô Kỷ quên ở một bên. Dù cho băng sơn có chân thần chi hoa, hắn cũng là tìm được trước lôi trạch rồi lại nói. Đi theo Lôi Điện Báo phía sau đuổi theo, Mạc Vô Kỷ mới biết mình ý nghĩ là cỡ nào sai lầm. Lôi Điện Báo tốc độ so với hắn phải nhanh nhiều lắm, chỉ theo đuổi không tới nửa nén hương thời gian, hắn liền chỉ có thể nhìn thấy Lôi Điện Báo bóng dáng. Lại một lát sau, Lôi Điện Báo bóng dáng đều biến mất. Mạc Vô Kỷ có chút bất đắc dĩ ngừng lại, tính sai. Ca ca. Bành. Liên tiếp nổ tung cùng trầm muộn thanh âm vang lên, theo Mạc Vô Kỷ chính là đại hỉ. Lôi Điện Báo biến mất, hắn lại nhìn thấy lôi trạch. Lôi Điện Báo biến mất ở tại xa xa lôi trạch ở giữa, mà lôi trạch giữa lôi hồ không ngừng bắn ra, sau đó hạ xuống đánh vào thủy đàm trong, đồng đục thanh âm không ngừng. Mạc Vô Kỷ đâu còn có tâm tình đi quản Lôi Điện Báo, hắn nhanh chóng vọt tới. May là lôi trạch này cách hắn cùng Lôi Điện Báo gặp nhau địa phương không phải là rất xa. Đứng ở lôi trạch vùng ven cảm thụ một cái sét đánh cường độ, này sét đánh cường độ so với lúc trước hắn tại lôi vụ xâm lâm lôi trạch giữa gặp phải muốn, phải, lớn gấp mấy lần. Chính là lôi luyện thất lôi hồ cường độ, cũng không có này lợi hại. Bất quá Mạc Vô Kỵ ngược lại không do dự bao lâu, hắn hiện tại thác mạch tầng 8 đỉnh phong, lại có một việc thiên ô tơ tàm bảo ai tại đây loại sét đánh cường độ dưới, nhất định có thể kiên trì. Mạc Vô Kỵ vài bước liền rơi vào bên trong lôi trạch. Tại hắn vừa mới ăn vào một lọ khai mạch dược dịch sau đó, hai đạo lôi hồ liền rơi xuống. Không đợi này hai đạo lôi hồ đánh vào trên người mình, Mạc Vô Kỵ chủ động vươn tay đánh vào này hai đạo lôi hồ bên trên. Có rồi thần niệm lực lượng trợ giúp, Mạc Vô Kỵ lại thăng cấp tới rồi thác mạch 9 tầng. Lúc này đây lôi nguyên rất dễ đã bị Mạc Vô Kỵ dẫn tới mới mở đi ra mạch lạc ở giữa. Ca ca, chỉ là hai đạo lôi hồ, Mạc Vô Kỵ thứ 62 nhánh mạch lạc đã bị mở đi ra gần một nửa. Lại là vài đạo lôi hồ hạ xuống, Mạc Vô Kỵ không ngừng thông qua thần niệm cùng công pháp hướng dẫn lôi hồ lôi nguyên oanh kích bế tắc mạch lạc. Mấy lần sau đó, thứ 62 nhánh mạch lạc trực tiếp bị đập mở ra. Quá buông lỏng, Mạc Vô Kỵ trong lòng vui vẻ, lại lấy ra một lọ khai mạch dược dịch ăn vào. Đây là Mạc Vô Kỵ lần đầu tiên như vậy dễ dàng lợi dụng lôi hồ mở mạch lạc, trước mỗi một lần đều bị oanh chết đi sống lại. Lần này có rồi thiên ô tơ tàm bảo y, tình cờ có vài đạo lôi hồ rơi ở trên người, cũng trực tiếp bị thiên ô tơ tàm bảo y ngăn trở. Chỉ có hai cánh tay của hắn có chút đau đớn mà thôi. Thứ 63 nhánh, 64 nhánh KKK lần này Mạc Vô Kỵ là trực tiếp dẫn đường 7 đạo lôi hồ đánh vào hai bên trên cánh tay. 7 đạo lôi hồ lại đem Mạc Vô Kỵ hai cánh tay quần áo toàn bộ xé rách rơi. Một loại dường như muốn cho bộ xương vỡ ra lực lượng đánh vào Mạc Vô Kỵ thứ 72 nhánh mạch lạc, to lớn đau nhức đánh tới, để cho Mạc Vô Kỵ có chút đứng không vững. Quá mức khinh thường, cũng may Mạc Vô Kỵ so với này thống khổ hơn quá trình đều trải qua, vẫn như cũ hướng dẫn lấy hết thảy lôi nguyên lực lượng đánh vào thứ 72 nhánh mạch lạc giữa. Chỉ một lần, thứ 72 nhánh mạch lạc đã bị mở đi ra. Thứ 72 nhánh mạch lạc bị mở đi ra trong nháy mắt, Mạc Vô Kỵ liền cảm giác thân thể của chính mình lại một lần nữa chiếm được thăng hoa, cả người đều càng dễ dàng tự tại. Mạc Vô Kỵ trường thở dài một hơi, lại ăn vào một lọ khai mạch dược dịch. Trên người hắn còn có 5 bình khai mạch dược dịch, dựa theo cái tốc độ này đi xuống, hắn chí ít có thể mở ra 75 đến 76 nhánh mạch lạc. Một lọ khai mạch dược dịch ăn vào, cái loại này chỉ có yết hầu chích hâm lại, sau đó sở có cảm giác đều biến mất vô tung vô ảnh, tình huống xuất hiện lần nữa. Mạc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống, đối với loại tình huống này hắn có chuẩn bị, thế nhưng một khi thực sự phát sinh, hắn vẫn còn có chút thất lạc. Đây đã là lần thứ hai xuất hiện loại tình huống này, lần đầu tiên là tại 36 nhánh mạch lạc mở sau khi ra ngoài xuất hiện. Hắn nghĩ biện pháp thăng cấp khai mạch dược dịch, lần này là tại 72 nhánh mạch lạc mở sau khi ra ngoài xuất hiện. Xem ra hắn khai mạch dược dịch lại phải thăng cấp, Mạc Vô Kỵ có chút thất lạc xoay người. Cái chỗ này là rèn luyện mạch lạc tốt nơi. Đáng tiếc là hắn đã không còn khai mạch dược dịch. Răng rắc đang ở Mạc Vô Kỵ xoay người trong nháy mắt. Một đạo so với trước lôi hồ thô to 10 lần lôi hồ đột ngột hạ xuống, trực tiếp đánh vào Mạc Vô Kỵ áo ba lỗ. Phúc, Mạc Vô Kỵ bị đập há mồm chính là một đạo máu tươi, cả người bị ẩm bay, té nhào vào bên trong lôi trạch. Cái loại này quen thuộc xé rách đau đớn truyền đến, để cho Mạc Vô Kỵ muốn giãy giụa một cái điều cực kỳ gian nan. Mạc Vô Kỵ biết sau lưng của hắn xương cốt bao gồm xương sườn chí ít gãy lìa 7-8 cây. Chính là ngũ tạng lục phủ đều bị cực kỳ tổn thương nghiêm trọng. Cũng may này lôi hồ dường như chỉ có một đạo, nếu mà lại đến một đạo, hắn chết chắc rồi. Mạc Vô Kỵ miễn cưỡng lấy ra vài cái chữa thương đan dược nuốt vào, muốn dùng rằng bò ra ngoài này phiến lôi trạch. Nếu không phải là có một món thiên ô tơ tàm bảo y, có lẽ hắn đã bị vừa rồi này một cái lớn lôi hồ đánh giết. Hắn mua thiên ô tơ tàm bảo y quả nhiên có dự kiến trước, Mạc Vô Kỵ trong lòng là thà rằng đừng, không muốn loại này dự kiến trước, cũng không muốn ở chỗ này mặt bị thương thành như vậy. Bằng hữu, yêu cầu trợ giúp sao? Một cái không nhanh không chậm thanh âm truyền đến, Mạc Vô Kỵ dùng rằng ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy lôi trạch đứng ở phía ngoài một người tuổi còn trẻ đẹp trai nam tử, mày kiếm thẳng mũi. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt ôn hòa dáng tươi cười. Dường như hắn đối mặt Mạc Vô Kỵ không phải là tại đầm lầy giữa dãy rủa người, mà là một cái đang ở trong hồ ngắm trăng người. Mạc Vô Kỷ thấy cũng không bởi thầm than, nếu là ở trên địa cầu, tên này trời sinh chính là siêu sao Liêu. Chẳng những hình thể hoàn mỹ, lớn lên đẹp trai khí, thanh âm cùng thần thái cũng là như vậy hoàn mỹ. Đây hết thảy đều cực kỳ tự nhiên, căn bản cũng không có bất luận cái gì cố ý trang bức dấu hiệu. Mạc Đan Sư, lại là một cái kinh dị thanh âm truyền đến, lần này tới người là một cái nữ tử, Mạc Vô Kỷ người quen cũ, Khúc Uyển Nhi. Hiển nhiên Khúc Uyển Nhi là cùng vừa rồi cái kia tuổi còn trẻ đẹp trai nam tử cùng đi. Chữa thương đan dược phát huy tác dụng, Mạc Vô Kỷ trên tay dùng sức, đã bò đến đầm lầy bên ngoài. Cảm ơn bằng hữu, ta tạm thời còn không cần hỗ trợ. Bò ra ngoài đầm lầy sau đó, Mạc Vô Kỷ tựa vào trên một tảng đá lớn, lại móc ra vài viên thuốc nuốt vào, hắc hắc nói một câu. Thanh niên đẹp trai dường như biết Mạc Vô Kỷ tâm tư bình thường giống nhau, khẽ mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Khúc Uyển Nhi đã tiến lên một bước, cấp thiết hỏi, Mạc Đan Sư, ngươi không sao chứ? Thế nào tiến vào lôi trạch mà? Mạc Vô Kỷ thở dốc vài hớp, rồi mới lên tiếng, ta trước thấy lôi trạch giữa có một gốc cây linh thảo, cho nên muốn, phải, đào lên, không nghĩ tới bên trong lôi hồ ngày mạnh mẽ. Ta thiếu chút nữa không có bò ra ngoài. Di, thật là có một gốc cây kinh lôi thảo này. Thanh niên đẹp trai thân hình mở ra, hóa thành một cái bóng vọt vào lôi trạch giữa. Chờ hắn lúc đi ra, trong tay hắn đã nhiều hơn một gốc cây lam giàn rủa cỏ xanh. Kinh lôi thảo, Mạc Vô Kỷ trong lòng cả kinh. Hắn mới vừa rồi là nói mỏ a, nhưng thanh niên này trong tay đích thật là kinh lôi thảo. Kinh lôi thảo giá trị cực kỳ ngẩng cao, bởi vì khan hiếm không gì sánh được. Loại cỏ này chỉ có thể sinh tồn ở lôi trạch ở giữa, nó hấp thu lôi nguyên lớn, nhưng có thể tỉ lôi. Tại lôi trạch giữa, ngoại trừ một phần quay lại yêu thú bên ngoài, rất khó có linh thảo sinh tồn, mà kinh lôi thảo chính là một cái ngoại lệ. Sét đánh rơi xuống thời điểm, sẽ bị loại cỏ này tá khai. Đương nhiên, như vừa rồi oanh kích Mạc Vô Kỷ trên người cái loại này lôi hồ, cấp thấp kinh lôi thảo cũng không cách nào tháo rơi. Chính vì vậy, kinh lôi thảo giá trị mới càng là chân quý. Có thể nói thứ này đối với lôi linh căn tu sĩ mà nói chính là vô thượng bảo vật. Đồng thời để cho Mạc Vô Kỷ kinh hãi chính là người này tu vi. Từ đối phương mới vừa tốc độ Mạc Vô Kỷ liền đã nhìn ra, tên này so với hắn lợi hại nhiều lắm. Thanh niên đẹp trai cười đem vật cầm trong tay kinh lôi thảo đưa cho Mạc Vô Kỷ. Đây là ngươi trước nhìn thấy, ta giúp ngươi cầm về. Mạc Vô Kỷ có chút không hiểu nhìn người kia. Kinh lôi thảo giá trị như vậy cao, này một gốc cây ít nhất là lục cấp linh thảo. Tên này nói đưa sẽ đưa. Sẽ không phải là tại Khúc Uyển Nhi trước mặt biểu thoải mái sao? Cũng không đúng a. Dùng hắn cái này tối ra gió êm dịu độ, muốn lấy được, phải. Khúc Uyển Nhi hảo cảm không đến mức cố ý đưa ra một gốc cây kinh lôi thảo. Đây là ngươi đào, không phải của ta. Ta nhìn thấy có lẽ không phải là này một gốc cây. Mạc Vô Kỷ lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt người này hảo ý. Hắn là nói mò, này một gốc cây kinh lôi thảo từ phát hiện đến đào lên cùng hắn đều không có nửa điểm quan hệ. Hắn không nghĩ bạch chiếm người khác tiện nghi. Một bên Khúc Uyển Nhi liền vội vàng nói, Mạc Đan Sư, vị này chính là Thiên Ma Tông Hầu Ngọc Thừa Sư Vinh. Hầu Sư Vinh chưa bao giờ chiếm người tiện nghi. Nếu là ngươi phát hiện, ngươi hay vẫn còn là thu xuống đây đi. Không có quan hệ. Mạc Vô Kỷ cười nhả. Hầu Ngọc Thừa không chiếm người tiện nghi. Lẽ nào hắn Mạc Vô Kỷ liền thích chiếm người tiện nghi? Đương nhiên, dù cho là vật gì, chính là một gốc cây kinh lôi thảo mà thôi. Cũng không phải vô lượng đoán hồn tinh. Này không phải của ta đồ đạc. Hầu Vinh cũng không nợ ta cái gì, cho nên này một gốc cây kinh lôi thảo ta sẽ không cần. Mạc Vô Kỷ nói rất bình thường, lại mang theo một loại chân thật đáng tin giọng nói. Hầu Ngọc Thừa hơi có chút kinh ngạc, nhìn Khúc Uyển Nhi hỏi, Uyển Nhi sư muội, vị này phải là ngươi cùng ta nói về cái kia Mạc Vô Kỷ đan sư sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, băng phong cao không thấy đỉnh. Đúng vậy, hắn chính là Mạc Vô Kỷ, tay của ta vòng khuyên cũng là hắn đưa cho ta. Khúc Uyển Nhi đáp. Hầu Ngọc Thừa cười một cái nói, đã như vậy, như vậy gốc cây kinh lôi thảo sẽ đưa cho Uyển Nhi sư muội sao? Nhìn xem Mạc Vô Kỵ cùng Hầu Ngọc Thừa cũng sẽ không muốn gốc cây này kinh lôi thảo. Khúc Uyển Nhi không thể làm gì khác hơn là thu hồi. Mạc Sư Vinh, ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Khúc Uyển Nhi thu hồi kinh lôi thảo sau đó hỏi một câu. Nàng bản ý là muốn hỏi Mạc Vô Kỵ, vì sao chỉ có thác mạch cảnh tu vi, còn muốn phải đến cái chỗ này đến. Nếu tới rồi, vì sao còn muốn phải chạy xa như vậy? Theo lý thuyết Mạc Vô Kỵ chân trình, coi như là liên tục hơi thở, cũng không có nhanh như vậy đến nơi đây mới đúng là. Nàng cũng không biết, Mạc Vô Kỵ chạy mấy ngày mấy đêm thời gian. Mạc Vô Kỵ bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, ta đi thẳng, chờ, các loại, lúc ngừng lại, chính là đến nơi này. Khúc Uyển Nhi thấy Mạc Vô Kỵ không muốn nói lời thật, không thể làm gì khác hơn là không có hỏi lại. Ngược lại Hầu Ngọc Thừa chủ động nói, Mạc Huynh, nơi này có một tòa băng sơn, nghe nói mặt trên có băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính chân thần chi hoa. Ngươi, Mạc Vô Kỵ sửng sốt một chút, Đông Luân muốn, phải, liều mạng giết chết Trịnh Hạc Phi, chính là sợ băng sơn tiết lộ, hiện tại đầy đường lớn đều biết. Khúc Uyển Nhi nhanh chóng nói, Hầu Sư Huynh, Mạc Đan Sư mới thác mạch cảnh tu vi, lần này đi băng sơn đều là cường giả, Mạc Đan Sư đi không lớn hợp. Hầu Ngọc Thừa lại cười nói, ta cảm thấy Mạc Huynh tuy rằng tu vi hơi thấp, lại có đầy đủ sức lực đi băng sơn. Khúc Sư Tỷ, các ngươi làm sao biết nơi này có băng sơn? Đây mới là Mạc Vô Kỵ nghi ngờ chuyện. Khúc Uyển Nhi đáp, chẳng những là chúng ta biết, trong này có ít nhất mấy trăm người biết nơi này có một tòa băng sơn. Băng sơn mặt trên có chân thần chi hoa. Ngươi có chưa từng đi duy đạo các đấu giá hội? Đấu giá hội tấm bản đồ kia tiết lộ, địa chỉ chính là này một tòa băng sơn. Quả nhiên a, tại đấu giá hội thời điểm, Mạc Vô Kỵ đã cảm thấy tấm bản đồ này khó giữ được hiểm, bây giờ còn thực sự tiết lộ, chân thần chi hoa và vân vân, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không có hứng thú. Nếu này băng sơn nhiều người như vậy biết, trong lòng hắn đã bỏ đi băng sơn ý nghĩ, thực lực của hắn quá thấp. Cùng những cường giả này đi băng sơn cướp đoạt chân thần chi hoa, đó chính là chê cười. Được rồi, Khúc Sư Tỷ, ta nghe nói ngũ hành hoang vực giữa, có vô lượng đoán hồn tinh, có phải thật vậy hay không a? Mạc Vô Kỵ nghĩ đến chính bản thân muốn tìm vô lượng đoán hồn tinh đến bây giờ không có nửa điểm manh mối. Đơn giản tại Khúc Uyển Nhi trước khi rời đi hỏi thăm một câu, một bên Hầu Ngọc Thừa ngắt lời nói, đây là tự nhiên. Vô lượng đoán hồn tinh là đỉnh cấp bảo vật, giá trị so với chân thần chi hoa còn muốn phải chân quý. Nghe nói loại vật này chỉ sinh trưởng tại vô cùng băng dưới, cho nên chúng ta đi địa phương rất có thể là có vô lượng đoán hồn tinh. Mạc Vô Kỵ nghe nói như thế, tinh thần nhất thời trở nên rung lên, lúc này nói, Khúc Sư Tỷ, Hầu Huynh, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, sau đó cùng tùy theo hai vị cùng đi xem náo nhiệt, không biết được không? Hầu Ngọc Thừa cười nói, tự nhiên không có vấn đề, cũng không quan tâm này trong chốc lát. Mạc Huynh trước nghỉ ngơi đi, chúng ta đi hai ngày, cũng hơi mệt chút. Không thể không nói Hầu Ngọc Thừa nói chuyện phong độ thật tốt, chính là Mạc Vô Kỵ chính là một cái thác mạch cảnh tu sĩ, hắn cũng là biểu đạt đầy đủ tôn trọng. Ngay cả chờ Mạc Vô Kỵ, cũng nói rất là uyển chuyển. Hầu Ngọc Thừa đã nói là, Khúc Uyển Nhi tự nhiên không tốt phản bác. Huống chi nàng còn thiếu Mạc Vô Kỵ một phần nhân tình. Chờ các loại, Hầu Ngọc Thừa cùng Khúc Uyển Nhi đi ra, Mạc Vô Kỵ trực tiếp xuất ra một quả Uẩn Linh Đan, sau đó lại cầm vài tấm mà phẩm linh thạch bắt đầu chu thiên hành công tu luyện. Đây là hắn lần đầu tiên dùng đan dược tu luyện, thật sự là mới vừa rồi bị này một đạo to lôi ẩm dưới thương không nhẹ. Cuồn cuộn linh khí bị Mạc Vô Kỵ giọt nước không sâu toàn bộ hấp thu. Nguyên bản liền ở vào thác mạch tầng 8 tột cùng Mạc Vô Kỵ, trực tiếp xông phá thác mạch tầng 8, đi tới thác mạch 9 tầng. Mạc Vô Kỵ quanh thân nguyên lực cuồn cuộn thay đổi, này còn đang ở chữa thương đan dược chữa trị dưới xương cốt cũng là cấp tốc khôi phục nguyên dạng, trong cơ thể phát sinh từng trận ca ca âm thanh. Chỉ qua hơn một canh giờ, Mạc Vô Kỵ chính là một tiếng thét dài, đứng lên, thác mạch 9 tầng, hơn nữa thương thế trên người bởi vì đột phá cảnh giới cũng là cấp tốc khang phục. Từ thác mạch tầng 8 thăng cấp đến thác mạch 9 tầng, giống như nước chảy thành sông bình thường vậy đơn giản. Hắn đơn giản lại đem chính bản thân thanh sửa lại một chút, thay một bộ quần áo sạch. Tuy tiện thoạt nhìn hay, vẫn còn là rất chật vật. So với vừa rồi từ lôi trạch giữa đứng lên phải tốt hơn nhiều. Mạc Vô Kỵ đi ra, xa xa thấy Hầu Ngọc Thừa cùng Khúc Uyển Nhi đang nói chuyện. Thấy Mạc Vô Kỵ đi ra, Hầu Ngọc Thừa cùng Khúc Uyển Nhi đều đã đi tới. Khi làm Hầu Ngọc Thừa ánh mắt rơi vào Mạc Vô Kỵ trên người thời điểm, nhất thời sáng ngời, lập tức ôm quyền nói, chúc mừng Mạc huynh thực lực tiến thêm một bước. Mạc Vô Kỵ cũng là ôm quyền nói, so với Hầu huynh đến, ta điểm ấy tu vi căn bản là không tính là cái gì. Vừa rồi Mạc Vô Kỵ thét dài, Khúc Uyển Nhi biết Mạc Vô Kỵ khẳng định trên thực lực thăng. Trong lòng nàng rất là kinh ngạc, Mạc Vô Kỵ linh căn rất kém cỏi, theo lý thuyết sau khi bị thương nhiều nhất là khôi phục thương thế. Không nghĩ tới chỉ một canh giờ, Mạc Vô Kỵ chẳng những thương thế diệt hết, tu vi cũng là tiến thêm một bước. Mạc Đan Sư, ngươi thật là hạ phẩm linh căn sao? Khúc Uyển Nhi nhịn không được hỏi lên. Mạc Vô Kỵ ha ha cười cười, ta cũng hy vọng ta không phải là hạ phẩm linh căn. Đáng tiếc là vài lần khảo thí ta đều là hạ phẩm linh căn. Nếu không, cũng không đến mức luân lạc tới cái khác tông môn làm một cái khách khanh đan sư. Cũng may ta ngộ tính cũng không tệ lắm, tuy rằng tư chất thiếu chút nữa, tình cờ còn có thể tấn một cái cấp. Hầu Ngọc Thừa lại chính xác nói, Mạc huynh có đại nghị lực cùng đại khí phách, tương lai thành cũng sẽ không kém ta. Khúc Uyển Nhi biết đây nhất định là Hầu Ngọc Thừa lời khách khí. Hầu Ngọc Thừa thế nhưng Thiên Ma Tông đỉnh cấp thiên tài, gần muốn đi vào Vấn Thiên Học Cung tồn tại, căn bản cũng không phải là Mạc Vô Kỵ có thể so sánh. Vì không cho Khúc Uyển Nhi tiếp tục tại linh căn này một khối hỏi tiếp, Mạc Vô Kỵ chủ động hướng Hầu Ngọc Thừa hỏi, Hầu huynh, ta nghe nói Thiên Ma Tông Dương Oánh Bình sư tỷ rất tốt, không biết có phải hay không là như vậy? Ha ha, Mạc huynh quả nhiên là tính tình người trong. Dương Oánh Bình sư muội đích thật là ta Thiên Ma Tông thiên tài đệ tử, chẳng những dung mạo vô song, tu vi càng là không thua ta. Nếu là Mạc huynh đối với Oánh Bình sư muội có ý tứ, ta cũng là có thể giới thiệu một chút. Hầu Ngọc Thừa cười ha ha một tiếng nói, không chút nào cảm thấy Mạc Vô Kỵ không xứng với Dương Ngọc Bình. Mạc Vô Kỵ vội vàng khoát khoát tay, ta điểm ấy tu vi cùng tư chất, đâu có thể truy cầu Dương sư tỷ. Hầu huynh chê cười, ta chỉ là nghe người khác nói lên mà thôi, cho nên tùy tiện hỏi một cái. Hầu Ngọc Thừa không thèm để ý chút nào nói, Mạc huynh không cần tự coi nhẹ mình, dùng Mạc huynh linh căn tư chất, có thể trở thành là tam phẩm nhân đan sư vốn chính là một việc không hề tầm thường, đây cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể làm đến. Ta tin tưởng Mạc huynh trung quy có thể tiến vào Vấn Thiên Học Cung. Chờ lần này từ ngũ hành hoang vực đi ra ngoài, ta cùng Oánh Bình sư muội cũng đều sẽ biết tiến vào Vấn Thiên Học Cung, tương lai có khi là gặp mặt cơ hội. Những thứ này đều là chuyện tương lai. Khúc sư tỷ, Hầu huynh, nếu không chúng ta bây giờ đi ngay băng sơn sao? Mạc Vô Kỵ cười ha hà, hắn suy đoán vừa rồi hắn tại lôi trạch giữa thủ thương, Hầu Ngọc Thừa có chút hoài nghi lời của hắn. Khúc Uyển Nhi sau khi nói xong liền phát hiện Mạc Vô Kỵ trên cổ tay cũng không có vòng đeo tay. Mạc Đan Sư, tay ngươi vòng khuyên ném sao? Mạc Vô Kỵ lúng túng nói, đoán chừng là nhét vào này lôi trạch giữa. Quên đi, ta đi theo Khúc Sư Tỷ phía sau, cuối cùng sẽ không biết đường trở về. Mạc Vô Kỵ vòng đeo tay tự nhiên không phải là nhét vào lôi trạch ở giữa, mà là nhét vào cái kia vách đá thạch động giữa. Lúc đó hắn bị độ kiếp yêu thú hù dọa, không muốn nói vòng đeo tay, ngay cả một cái áo khoác cũng không có lấy ra. Về sau tại Trịnh Hạc phi thân thượng trên, hắn ngược lại nhìn thấy vòng đeo tay, nhưng Trịnh Hạc bay vòng đeo tay hắn cũng không dám cầm, ai biết Trịnh Hạc bay vòng đeo tay có hay không làm cái gì ký hiệu. Vòng đeo tay mà thôi, không có ảnh hưởng gì. Chính như Mạc huynh nói, lẽ nào không có vòng đeo tay còn ra không được không thành? Hầu Ngọc Thừa cũng là vừa cười vừa nói. Ba người thay đổi một cái phương hướng, cấp tốc rời đi này một mảnh lôi trạch. có lẽ là vì chiếu cố Mạc Vô Kỵ tốc độ, Khúc Uyển Nhi cùng Hầu Ngọc Thừa tốc độ cũng không tính nhanh. Hầu Ngọc Thừa chẳng những phong độ chỉ có, dọc theo đường đi giải thích các loại nhân vật phong tình, tông môn điển cố. Cho dù là chạy đi, Mạc Vô Kỵ đều không thể không biết khô khan, thậm chí còn lời từ hắn giữa biết rất nhiều thứ. Nửa ngày sau, ba người dần dần cảm giác được hàn lạnh lên, Mạc Vô Kỵ liền nghĩ tới Bạo Băng Phủ. Càng đi về phía trước, thật giống như càng tới gần Bạo Băng Phủ trung tâm như nhau. Lại là nửa nén hương đi qua, liên miên không dứt băng phong xuất hiện ở Mạc Vô Kỵ trong tầm mắt. Này liên miên không dứt băng phong thật giống như một mảnh đồi núi bình thường giống nhau, một tòa hợp với một tòa, vô biên vô hạn, căn bản là nhìn không thấy đầu cùng. Tại đây chút băng phong đồi núi càng sâu chỗ, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy một tòa cao không thấy đỉnh thật lớn băng phong. Này một tòa đóng băng sừng sững tại hết thảy băng phong đồi núi giữa đó, như hạc giữa bầy gà. Có chút ánh mặt trời từ băng phong thượng trên phản bắn tới, để cho Mạc Vô Kỵ ánh mắt có chút không lớn thoải mái. Loại này xa hoa lộng lẫy băng phong cảnh sắc, sớm đã để cho Mạc Vô Kỵ quên mất băng hàn. Chính là này tòa cao nhất băng phong, đã có rất nhiều người đi qua, quá khứ, chúng ta cũng nhanh lên một chút. Khúc Uyển Nhi chỉ xa xa này tòa thật to băng phong nói. Nàng nói không sai, đích xác có rất nhiều người không ngừng đi qua. Người đang loại này băng lăng giữa đó xuyên toa, bóng dáng bị băng phong làm nổi bật đi ra, căn bản là né tránh không được. Ba người cũng tăng nhanh tốc độ, cấp tốc vọt vào băng lăng giữa đó. Chân đạp vào những thứ này băng lăng sau đó, Mạc Vô Kỵ mới biết được ở bên trong này cấp tốc chạy trốn là cỡ nào không dễ dàng. Nơi này khắp nơi đều là đóng băng, dưới chân băng đường càng là cứng rắn trơn tuột, rất dễ ngã sấp xuống. Nếu là một không cẩn thận, quẳng ở một bên tiêm băng thượng trên, thậm chí sẽ thủ thương. Này to lớn băng phong thoạt nhìn rất gần, chân chính đi cũng rất xa. Ba người đủ tìm tốn sắp tới một giờ mới đi tới nơi này băng phong dưới chân. Tại đây thật lớn băng phong dưới chân, sớm đã tụ tập thượng trên hơn trăm người. Còn có người cuồn cuộn không ngừng chạy qua đến. Mạc Vô Kỵ thấy có mấy đạo nhân ảnh đã tại leo lên băng phong. Chỉ là này băng phong cực kỳ trơn tuột, rất khó leo lên. Muốn leo lên, nhất định phải không ngừng đào điểm dừng chân. Này băng phong thượng trên, băng dường như đặc biệt cứng rắn. Một người trong đó đào nửa ngày, cũng chỉ là lại đem này điểm dừng chân đào ra gần một nửa mà thôi. Chúng ta cũng đi lên xem một chút. Khúc Uyển Nhi nhìn một chút vài tên tu sĩ đã leo đến trên băng phong, quay đầu lại nói với Hầu Ngọc Thừa. Khúc Uyển Nhi vừa dứt lời dưới, đỉnh đầu một trận cuồng phong treo qua, một người đang ở leo lên tu sĩ trực tiếp bị gió cuốn đi, biến mất. Mà vừa rồi hắn đào lên nơi đặt chân, cũng bị cuồng phong vuốt lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, ta từ nhỏ đã thích giúp người. Lời của Khúc Uyển Nhi nhất thời ngừng, nàng xem nhìn xem xung quanh người còn lại, không có người nào cảm thấy kỳ quái. Hiển nhiên loại chuyện này không phải là lần đầu tiên xảy ra. Lúc này không có bị cuồng phong thổi đi vài tên tu sĩ, cũng gấp mang tuột xuống. Bọn họ liên băng phong vài một phần mười cũng chưa tới, nếu mà tiếp tục leo lên, càng đến chỗ cao, liền càng nguy hiểm. Người nào cũng không có thể khẳng định mặt trên có hay không chân thần chi hoa. Nếu là không có chân thần chi hoa, như vậy leo lên, chẳng phải là uổng phí khí lực. Một người nữ tu nhìn này cao không thấy đỉnh băng phong nói một câu. Không có người trả lời lời của nàng, có hay không chân thần chi hoa, chỉ cần mình trong lòng đều biết là được. Không tin có thể đi, đi rồi một cái ít một cái cạnh tranh. Hầu Ngọc Thừa bỗng nhiên đứng ra nói, các vị bằng hữu. Ta cảm thấy như vậy đơn đả độc đấu, nơi này coi như là không ai có thể bò lên trên đỉnh núi, cũng rất khó xuống tới. Ngươi tính là vật gì? Một người mặt đầy râu nam tử lạnh lùng nhìn lướt qua Hầu Ngọc Thừa.